Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, thứ 256 chương thần như nhau bạn trai. Thế nhưng hoan nghênh lão bà về nhà thê nô loại này sinh vật, là không thể phản ứng, người một để ý đến hắn, hắn liền hội thẳng thắn, nhào lên, lưu gạch dưới manh, Kỳ An Trần giơ quả đấm. Đem muốn nhào tới đùa giỡn lưu gạch dưới manh mộ Mỹ Nam cấp đánh đến góc tường đi. Bị lão bà đánh, mộ cái Mỹ Nam ủy khuất ngồi xổm góc tường. Dương mắt nhìn nàng, ban ngày không ai chơi với ta. Lão bà đã trở về lại không cho ta phác. Kỳ An Trần không để ý tới này không hạn cuối lại yêu. Bán manh, buông bao, thảnh thơi uống nước. Mộ cái Mỹ Nam ngày càng cảm giác mình bị khi dễ. Cúi đầu, ngữ khí u hoán hỏi, chẳng lẽ ta chỉ có thể ngoạn ta khăn mặt treo sao? Ngoặc kép chấm chấm, phốc một ngụm nước tất cả đều phun tới, Kỳ An Trần khụ còn chưa có dừng lại đâu, sẽ phải lại đi ẩu đả hắn, mộ cái thê nô không những không trốn, còn chủ động nghênh đón, ôm lão bà, đặc biệt thành thật, đặc biệt bổn phận, đặc biệt cái gì độ ưu tiên lão bà suy nghĩ nói. Lão bà ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, ta khăn mặt đeo đương nhiên là để lại cho ngươi ngoạn. Kỳ An Trần triệt để tạc mao. Vung lên nắm tay, đầu, nàng liền phát hiện mình bi kịch, bụng nhỏ cảm giác hết sức quen thuộc thập phần không đẹp rượu một chiều. Nàng vẻ mặt đau khổ, sẽ không xui xẻo như vậy đi a a a. Sở Mộ Phong nhìn ra nàng thần sắc không đúng. Lập tức thu hồi ngoạn náo tâm tình, khẩn trương hỏi, làm sao vậy Trần Trần? Không có việc gì, ta đi tự hỏi một vài vấn đề. Tỷ như có phải hay không đại di mụ tới thăm nàng? Trốn tiến phòng vệ sinh tự hỏi, kết quả là? Đáp án là khẳng định, nhưng thế nào sớm nhiều ngày như vậy? Nàng căn bản là không mang kia gì? Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.